Phần 9. 10. Trong phòng làm việc của tổng tài tại cao ốc Yến Thị, Mạnh Đình ngồi ở vị trí thường ngày của Yến Tuy. Người lui tới, đi vào báo cáo cũng không ít, nhưng vô luận là ôm lo lắng hay ôm tâm tình xem cuộc vui tới, cuối cùng đều vẻ mặt khiếp sợ đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không phải là Mạnh Đình hồ đồ quá mức làm cho bọn họ khiếp sợ, mà là cậu quyết đoán sắc bén làm cho bọn họ hoàn toàn ngoài ý muốn. Đây là Mạnh Đình, đây là tổng tài phu nhân vẫn đang học lớp 12, là con út Tiêu gia thoạt nhìn có chút thiếu sót sao. Cuối cùng thời gian trôi qua hồi lâu, Mạnh Đình rốt cục có thể nghỉ một lát, nhưng trong phòng làm việc chỉ có cậu này, cậu vẫn đang nói chuyện. Được, anh hiện tại liền đi. Yến Tuy ở một bên khác đáp lời, anh mặc dù không có bị thương, nhưng mấy ngày này Mạnh Đình căn bản là coi anh là người bị thương mà đối đãi. Hơn nữa so với ngày bình thường, cậu còn cường thế thêm 2 phần. Trong tai bọn họ đều nhiều hơn một máy trở thính, cả buổi sáng Mạnh Đình đều đang thuật lại lời của Yến Tuy. Cậu chưa chắc đều hiểu ý tứ mấy quyết định kia, nhưng cậu so với bất cứ kẻ nào đều tín nhiệm quyết định của Yến Tuy hơn. Ngữ khí cậu thuật lại ra, khẳng định lại giản lược, đương nhiên làm cho mấy người bình thường nhìn không lọt cậu kia kinh hãi. Ừ, Mạnh Đình nghe Yến Tuy đáp lại như vậy, ngữ khí của cậu cũng tốt hơn chút, nhưng cậu vẫn là lại giải thích một câu, anh ngoan ngoan, em liền không giữ nữa. Cậu ngược lại cảm giác ra bản thân 2 ngày này có chút dữ rồi. Được, Yến Tuy đáp lời này, khóe miệng đã câu lên, cười đến khá ôn nhu. Bên này Chân Hàm đưa cơm tiến vào, quét một cái Yến Tuy, liền im lặng bĩu môi. Rõ ràng Yến Tuy và Mạnh Đình cũng không phải người nói nhiều, như thế nào cùng một chỗ so với y lời còn nhiều hơn chứ. Nói cả buổi sáng rồi, cũng nói không xong. Đương nhiên, Chân Hàm cũng không nhằm vào quyết sách báo cáo kia, mà là anh và Mạnh Đình rảnh liền sẽ tán gẫu 2 câu, hỏi một chút tình huống lẫn nhau, quan tâm và dặn dò không ngừng. Nhưng rõ ràng Yến Tuy cũng không có bị thương thật, bọn họ có phải diễn quá sâu hay không? Chân Hàm tới giờ chưa từng yêu đương sẽ không hiểu, trong lòng y khinh bỉ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Ăn xong rồi, Yến Tuy bưng cơm qua, thuận miệng hỏi Chân Hàm một câu. Chân Hàm vì miễn đi phiền toái, những ngày qua cũng không đến bệnh viện thú cưng, vẫn luôn ở bệnh viện tư nhân này trở thủ cho Cổ Lê. Chân Hàm có thừa nhận Cổ Lê là cha y hay không? Còn khó nói, nhưng y tuyệt đối đồng ý sự thật Cổ Lê là sư phụ bán phần của y. Chưa đâu, đi vào bồi anh cùng ăn, nhưng hiện tại y cảm thấy đây là một quyết định sai lầm. Yến Tuy cùng Mạnh Đình bên kia nấu cháo điện thoại, nửa điểm cũng không tịch mịch, y bồi hay không đều không sao cả. Mạnh Đình nghe được lời Chân Hàm, hai gò má khẽ phồng phồng, cậu cũng muốn bồi Yến Tuy ăn cơm. Nhưng tiếp đó mấy ngày, Mạnh Đình đều phải ở trong công ty trấn giữ, cậu chỉ có thể nghe được thanh âm Yến Tuy cùng anh nói chuyện, lại không thể nhìn thấy người, sờ tới người, hôn tới người. Mạnh Đình nguyện ý, đồng thời trong lòng có chút buồn bực, nhưng nhân viên của Yến Thị đều muốn bị cậu dọa ngốc rồi, đều cảm thấy cậu là một kỳ tài thương nghiệp cất giấu thiên phú. So với lúc ban đầu Yến Tuy nắm giữ, Yến Thị còn muốn quyết đoán và cơ trí hơn, không phải kỳ tài thì là cái gì? Đồng dạng khiếp sợ, còn có Diêm Uẩn Sinh của Lê Thành cùng đông đảo gia chủ xem náo nhiệt. Diêm Uẩn Sinh có chút không tin mình sẽ nhìn lầm, càng thậm chí hắn hiện tại tin cũng vô dụng, quyết sách lúc trước của hắn cũng đã hạ xuống rồi. Diêm Uẩn Sinh ổn trọng trong lòng bối rối khó giải thích được, tiếp tục nghe hồi báo từ người của hắn. Cậu ta đây là đứt đuôi cầu sinh. Diêm Uẩn Sinh đời này người nhìn không thấu, cũng không nhiều, Yến Tuy coi là một, nhưng trước mắt còn nhiều hơn một Mạnh Đình. Mấy quyết sách kia của cậu ra tới quá nhanh quá lưu loát, rõ ràng thấy hắn và Diêm Thị có phần thắng, nhưng vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác bị mai phục đã lâu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tăng nhanh tốc độ, Diêm Uẩn Sinh ổn định mấy cảm xúc khó giải thích được kia, hắn vẫn như cũ đánh cược, phải đánh cược, tình thế đã không cho phép hắn rút lui. Nhưng 3 ngày sau bắt đầu, hắn liền liên tiếp nhận được tin tức xấu. Đây không phải là đứt đuôi cầu sinh gì cả, mấy hạng mục kia vốn chính là Yến Thị không cần, không có kỳ danh, nhân tài và sáng tạo chân chính sớm đã thay đổi kiểu mẫu một lần nữa tới. Hơn nữa đều vẫn chọn tại thời gian này lục tục đưa ra thị trường, đây là muốn hung hăng đánh hắn a. Đem Tô Tư Vũ gọi tới cho tôi. Diêm Uẩn Sinh lúc nói lời này, thanh âm đều là run rẩy, sắc mặt lại càng cực kỳ khó coi. Nửa giờ sau, Tô Tư Vũ đi tới thư phòng Diêm Uẩn Sinh, trên mặt hắn còn mang theo chút mỉm cười. Hắn cho là Diêm Uẩn Sinh gọi hắn là muốn thực hiện lời hứa Diêm Uẩn Sinh đã đáp ứng với hắn. Ông Diêm, mấy hạng mục kia tôi cũng muốn chiếm hai cổ phần thành công. Bang! Tô Tư Vũ nói còn chưa dứt lời, Diêm Uẩn Sinh liền đem chén trà nện tới dưới chân hắn. Nói, cậu có phải cùng Yến Tuy tính xong kế để hãm hại tôi hay không? Có phải hay không? Nếu không vì cái gì sẽ trùng hợp như thế, tại sao tiền Diêm thị quăng vào, tất cả đều trôi theo dòng nước? Tại sao mấy cái gọi là cơ mật kia tất cả đều là bẫy đào cho hắn? Tô Tư Vũ cung cấp những tin tức này, không phải là người của Yến Tuy, như vậy hắn chính là bị Yến Tuy tính kế luôn rồi. Này, làm sao có thể? Trong mắt Tô Tư Vũ tất cả đều là kinh ngạc, nhưng Diêm Uẩn Sinh bộ dáng giận không kiềm được, cũng rất dọa người. Chân hắn bị chén trà nóng kia bỏng tới, cũng chỉ có thể nhịn. Hắn hòa hoãn chút ngữ khí, lại đem lời từng báo cho Diêm Uẩn Sinh, lại nói một lần. Tôi chỉ là vị hôn thê trước của anh ta vì tiện nhân kia, muốn bắt tôi ngồi tù, tôi cùng anh ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Trong miêu tả của Tô Tư Vũ, hắn và Yến Tuy đã từng là hữu tình tới hắn có thể biết rất nhiều sự tình của Yến Thị, nhưng lại bị Mạnh Đình nhúng tay vào. Hắn bị hãm hại tới mức phán hình phạt, hắn không cam lòng thừa nhận kết quả như thế, đi xa tới Lê Thành, hắn là muốn tùy thời trả thù bọn họ. Rốt cuộc, sai lầm là thế nào? Tô Tư Vũ dưới ánh mắt của Diêm Uẩn Sinh, thanh âm càng nói càng nhỏ, âm lượng câu này lại càng thấp tới không thể nghe được. Diêm thị xong rồi, tôi cũng xong rồi. Diêm Uẩn Sinh nói, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ tập trung vào Tô Tư Vũ, âm độc lại quỷ dị, nhìn tới Tô Tư Vũ cả người rét run. Tôi còn biết một chuyện, tôi còn hữu dụng. Tô Tư Vũ đối với loại ánh mắt và khí tức này hết sức nhạy cảm. Hắn biết hắn nếu không phải có thể làm cho Diêm Uẩn Sinh thỏa mãn, kết cục của hắn sẽ không tốt hơn bị bắt tới trong ngục, có thể sẽ chết, có thể so với chết còn muốn đáng sợ hơn. Ngày này ở trong cao ốc Yến Thị Hải Thành xa xôi, Mạnh Đình cùng mọi người công bố tin tức tốt Yến Tuy tỉnh lại, chuyển tới phòng bệnh bình thường, đồng thời còn có tin tức tốt Yến Thị thôn tính xí nghiệp Diêm Thị, tấm lưới Yến Tuy trải ra, lúc này liền bắt đầu thu lại. Bất quá Mạnh Đình sau khi xử lý một số chuyện, còn tới phòng tiếp khách gặp mấy trưởng bối chi bên Yến Thị, trong đó có một người từng chủ trì hôn lễ cho cậu và Yến Tuy, những người khác Mạnh Đình có thể không gặp. Người này nhưng không được. Cùng đi với hắn cũng còn có mấy người có vai vế giống nhau. Mục đích bọn họ đến chỗ này là muốn khuyên Mạnh Đình và Yến Tuy sớm mang thai hộ đứa con, hoặc là thu dưỡng trẻ con trong tộc. Bất luận chi bên hay là họ hàng xa, chỉ cần là họ Yến là được. Mạnh Đình nghe nửa ngày mới minh bạch ý tứ vòng vèo này của bọn họ. Sau đó cậu lắc lắc đầu. Yến Tuy đã tỉnh, tôi và anh ấy sẽ sống thật lâu. Chúng tôi trước mắt không cần con, muốn bồi dưỡng người thừa kế, thời gian 20 năm là đủ, bọn họ nhận nuôi con ít nhất cũng phải là chuyện Yến Tuy sau 40 tuổi. Hoặc là muộn hơn, Yến Tuy bất quá là diễn kịch, giả vờ bị thương mà thôi, như thế nào nhiều người như vậy đều nhớ thương Yến Tuy và tài sản của anh sau khi chết vậy chứ? Mạnh Đình dứt lời liền đứng lên, những người này chưa chắc đều là mong đợi Yến Tuy chết, nhưng lúc này bọn họ tìm cậu nói cái này, Mạnh Đình nghe vẫn là rất tức giận. Những người đó cũng không thể ở trong phòng tiếp khách chờ lâu. Hắn còn chưa thể thương lượng bao lâu, đã để cho Vương Phong dẫn người đuổi ra rồi. Đây là mệnh lệnh Yến Tuy trực tiếp nói với Vương Phong. Yến Tuy giả bệnh một lần này liền giả bộ đủ 10 ngày, anh mới từ bệnh viện rời đi. Sau đó Mạnh Đình cũng không cần tiếp tục tới cao ốc Yến Thị nữa. Các nhân viên cùng Mạnh Đình chung sống lâu như vậy, đều có chút lưu luyến. Mặc dù phong cách ra lệnh không thay đổi, nhưng tổng tài phu nhân thật đẹp mắt a. Lúc không mở họp, không công việc, chính là ăn cái gì cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, công tác lên vô cùng bổ mắt. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là bởi vì Mạnh Đình sẽ không để cho bọn họ tăng ca, cậu chính mình rời đi liền cũng để cho bọn họ đi theo đi mà. Yến Tuy trở lại không có cuộc sống tốt như vậy nữa. Khó trách Đình Á phát triển nhanh như vậy, phu nhân của chúng ta cũng là thiên tài thương nghiệp đấy. Về mấy tán dương Mạnh Đình này, người ngoài đã từ không tin tới tiếp nhận. Tiêu lão gia từ Bắc Thành xa xôi cũng là chấn kinh, ông cơ hồ cũng muốn động ý niệm để cho Mạnh Đình trở lại. Ông tiếp tục bồi dưỡng nhìn một chút, nhưng cuối cùng ông vẫn là kiềm chế được. Đừng nói Mạnh Đình không muốn trở về Tiêu gia ở lâu, ngay cả người thừa kế trong chi trưởng sau khi Tiêu Tử Ngang sinh hạ không lâu đã định rồi. Ông chỉ là thích tài năng, nhưng khó tránh khỏi không để cho Tiêu Huy Dân và Tiêu Tử Ngang nghĩ nhiều. Anh em trong nhà cãi cọ nhau đối với đại gia tộc mà nói mới là đáng sợ nhất. Song bản thân Mạnh Đình vẫn luôn được tán dương, lại là một chút cũng không biết. Cậu Quân Yến tuy lôi kéo anh cùng nhau ngủ trưa, từ 1 giờ ngủ thẳng tới 3 giờ, hai người mới dậy. Vương Phong đến Yến gia cũng chờ một tiếng, đám người Cố Lãng đợi lâu hơn. Yến Tuy và Mạnh Đình cùng nhau xuống lầu, Mạnh Đình còn có chút mơ mơ màng màng, đi cầu thang còn lắc lư, tâm người ngồi dưới lầu nhìn đều cùng nhau treo lên. Bọn họ thiếu chút nữa đều muốn đề nghị Yến Tuy trực tiếp ôm Mạnh Đình đi, nhưng nghĩ như vậy cũng mới nhớ tới Yến Tuy mới bị thương qua. Bọn tôi tới không đúng lúc, quấy rầy hai người nghỉ ngơi, chị dâu mấy ngày nay cũng mệt mỏi muốn ngất rồi, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này bên tai tất cả đều là tin đồn Mạnh Đình ở cao ốc Yến Thị sấm rền gió cuốn. Hiện tại lại tiếp tục nhìn thấy Mạnh Đình như trong ấn tượng trước kia, hắn cảm thấy vạn phần ảo diệu. Yến lão đại anh thế nào rồi? Bọn họ có đoạn thời gian không gặp Yến Tuy, lại nhìn người nhìn không ra khác biệt. Không sai biệt lắm tốt rồi, Yến Tuy đáp lại, sau đó để cho bọn họ ngồi xuống. Anh phất phất tay, Vương Phong tới bên tai Yến Tuy nói nhỏ, Yến Tuy gật đầu một cái. Vương Phong tránh ra, một mình đến thư phòng Yến Tuy. Yến Tuy và Mạnh Đình còn ở lại trong phòng khách cùng đám Cố Lãng nói chuyện. Đây có phải cục diện Yến lão đại anh bố trí hay không a? Cố Lãng gần rời đi rốt cục hỏi nghi ngờ của mình, nhưng sự thật rõ ràng đều ở trước mắt, hắn vẫn như cũ cảm thấy nghi ngờ. Nguyên nhân kia vẫn là bởi vì ngày đó Mạnh Đình bi thương quá mức chân thật, thật là làm cho người ta tin. Yến Tuy liếc mắt nhìn Cố Lãng không có trả lời, anh tiếp tục hút hút tay Mạnh Đình. Cố Lãng thức thời vô cùng, hắn ngoài miệng khoa tay múa chân một cái kéo tới liên quan công việc, liền đứng dậy đuổi theo những người khác cùng nhau rời đi. Có phải bố trí hay không không quan trọng, quan trọng là Diêm Thị đã tiến vào trong lồng rồi, hơn nữa không có bất kỳ đường sống hoàn chuyển nào. Mấy ngày nay sim điện thoại của Yến Tuy thay đổi, anh vẫn luôn chỉ liên hệ với Mạnh Đình, những người khác muốn liên lạc với anh tự nhiên cũng liên hệ không được, bọn họ cũng chỉ có thể tìm tới chỗ Vương Phong bên kia. Bọn họ đi vào trong thư phòng, Vương Phong liền cầm một cái điện thoại di động tới đây, là Hứa Thụ Mân Lê Thành gọi tới. Sau một phen chào hỏi tán gẫu, Hứa Thụ Mân cũng không tiếp tục quanh co với Yến Tuy nữa, ông cho biết mục đích ông gọi cú điện thoại này. Không thể nào, ngữ khí Yến Tuy tương đối bình thản, nhưng lời nói lại không có lưu bất kỳ dư âm thương lượng nào, chính là không thể nào. Diêm Thị lúc này nhận thua có phải nhận thua thật hay không, ai có thể biết, chỉ có nó triệt để hủy diệt, anh mới có thể chân chính an tâm. Làm người lưu một đường, đó là để lại cho người bình thường, đối với kẻ thù chính là nên diệt cỏ tận gốc. Yến Tuy nói kéo Mạnh Đình quá, để cho cậu tiếp tục ngồi ở bên người anh bồi anh cùng nhau nghe điện thoại. Cháu nhớ lời này, là ngài dạy cháu. Hắn muốn ám sát vốn là cha cháu, là cháu cản. Ngài cảm thấy mạng của cha cháu không quan trọng, hay là cảm thấy mạng của Yến Tuy cháu không quan trọng? Diêm Uẩn Sinh chính là xúc phạm danh giới cuối cùng của anh, bất cứ ai cầu tình cũng vô dụng. Hứa Thụ Mân trầm mặc một lúc lâu, ông mới lại mở miệng. Ta biết rồi, cháu hảo hảo bảo trọng, cần hỗ trợ liền nói cho ta biết. Hứa Thụ Mân trước lúc gọi cú điện thoại này, trong lòng mặc dù có suy đoán, nhưng sau khi Yến Tuy thông báo, ông vẫn là cảm thấy tâm lãnh. Ông cho rằng Diêm Thị và Diêm Uẩn Sinh nhiều nhất chính là thừa cơ mà vào, lại không ngờ tới, hắn có thể không chừa thủ đoạn nào đến loại trình độ này. Yến Vũ đây chính là con trai duy nhất của con gái ruột của ông, là người gọi ông là cậu mấy chục năm. Yến Tuy ông là nhìn anh từ nhỏ lớn lên, tỉ mỉ dạy dỗ. Diêm Uẩn Sinh lại dám động vào Yến Vũ và Yến Tuy, đừng nói Yến Tuy sẽ không bỏ qua, ông cũng không thể tiếp tục khoan dung nhân nhượng nữa. Yến Tuy cúp điện thoại, lạnh ý trong mắt chợt lóe lên, anh nghiêng đầu ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Đình, chút lạnh ý kia đều không thấy nữa. Ngày mai thi cuối kỳ. Mạnh Đình gật đầu một cái, cũng là bởi vì cậu phải thi cuối kỳ rồi, cho nên Yến Tuy mới sớm từ bệnh viện trở lại. Bất quá cũng là so với kế hoạch ban đầu sớm hơn 2 ngày. Không làm bài thi nữa. Yến Tuy hỏi nhớ tới bộ dáng Mạnh Đình hôm qua lúc nhận được điện thoại của giáo viên ngữ văn Vương Thu Ngữ, bừng tỉnh, đồng thời lại cực kỳ chấn kinh. Cậu là hoàn toàn quên mất thi cuối kỳ, sau khi nhận điện thoại, hận không thể nửa đêm bò dậy làm bài thi, nhưng quên mất buổi chiều đến bây giờ, cậu sau khi tỉnh ngủ vẫn luôn rất mệt mỏi, rất lười biếng, tựa hồ quên mất thi cuối kỳ của cậu. Không được, anh hôm nay mới về nhà, em muốn bồi anh. Mạnh Đình ngước mắt nghiêm túc nói, cậu lại cúi đầu xòe xòe đầu ngón tay, anh tính chút chúng ta đều tách ra bao nhiêu ngày rồi. Ngoại trừ Điều Hương có thể Mạnh Đình toàn thân chăm chút, lúc còn lại, cậu đều là dễ dàng đi vào chốn thần tiên. Cậu ở trong cao ốc Yến Thị, cho dù có thể nghe được thanh âm Yến Tuy, nhưng cậu vẫn cảm thấy khác với nhìn thấy người. Em nhớ anh lắm, đặc biệt nhớ, Mạnh Đình nói, cũng không tính là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút đồng hồ, cậu hai tay cùng treo lên cổ Yến Tuy, sau đó chống lại ánh mắt Yến Tuy. Còn anh có nhớ em không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong mắt Yến Tuy là khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Mạnh Đình, hầu kết anh nhẹ nhàng lăn lăn, sau đó mới gật gật đầu. Nhưng anh bị sắc đẹp ngẩn ngơ một chút mà dừng lại, Mạnh Đình cảm giác được do dự, tay cậu trượt tới trên mặt Yến Tuy, chọt chọt mặt anh. Yến Tuy, anh không thể không nhớ em, anh là của em. Cậu mấy hôm nay thật sự hâm mộ muốn chết đám chân hàm. Cậu nghe thanh âm của Yến Tuy, những tưởng niệm kia lại càng lên men tới lợi hại. Không, có lẽ phải nói là ghen tị mới đúng. Cậu ghen tị với đám chân hàm có thể bồi ở bên cạnh Yến Tuy, bồi anh nói chuyện, bồi anh ăn cơm, đem chuyện vốn là cậu nên làm đều đoạt lấy. Anh nhớ em, Yến Tuy nói nhẹ nhàng ôm Mạnh Đình, ở trên môi cậu hôn hôn, lại tiếp tục ấn đầu cậu tới trên đầu vai anh, rất tự nhiên vỗ nhẹ nhàng sau lưng Mạnh Đình. Anh biết, anh là của em, chỉ là của em. Mạnh Đình có lẽ đều không biết phần lưu luyến mãnh liệt này của bản thân cậu là từ đâu, Yến Tuy lại biết. Mạnh Đình vẫn như cũ không có từ trong bóng ma chuyện ngày đó thoát ra, nhìn không thấy anh, sờ không được anh, Mạnh Đình liền sẽ khắc chế không được mà lo lắng. Cậu có thể vì bọn họ ở trong cao ốc Yến Thị nhẫn nại mấy ngày qua, đã là hiếm thấy rồi. Yến Tuy thần sắc nghiêm túc, lời nói dứt khoát, rốt cục làm cho Mạnh Đình hài lòng. Mắt cậu khẽ nheo lại, môi cậu liền kề sát trên cổ Yến Tuy hôn hôn, sau đó hai tay cũng tiếp tục ôm lấy Yến Tuy. Cậu lại nhỏ giọng nói thầm một câu, anh là của em, chính là của em. Vì có thể để cho Mạnh Đình ôm thoải mái, Yến Tuy không có tới trên bàn làm việc xử lý sự tình. Anh mở laptop ra, ở trên ghế sơ lan trong thư phòng xem báo cáo điện tử. Mạnh Đình cũng chuyên tâm chiếm cứ người. Người chủ sự của Yến Thị từ Mạnh Đình đổi lại Yến Tuy, cước bộ thâu tóm Diêm Thị chỉ sẽ tăng nhanh, sẽ không dừng lại. Diêm Uẩn Sinh lại gọi điện thoại cho Hứa Thụ Mân, nhưng lúc này người nhận không phải là bản thân Diêm Uẩn Sinh, mà là thư ký của hắn. Diêm Uẩn Sinh cúp điện thoại. Hắn biết Hứa Thụ Mân và Hứa gia của ông là không thể nào giúp hắn, ngay cả giúp hắn lưu lại chút thời gian có thể thở gấp đều sẽ không có. Mà một ngày này, Mạnh Thị ở Hải Thành kéo dài hơi tàn lâu như vậy cũng tuyên bố phá sản. Mạnh lão gia tử cùng với người chi thứ hai Mạnh gia của ông ta triệt để rút lui khỏi giới thượng lưu Hải Thành. Mạnh lão gia tử ở nhà giam chịu hình phạt, ngược lại cũng coi như cùng Lý Nhất Phỉ ở trong đó đoàn viên. Mạnh Kỳ ở ngoại ô phía bắc bên này mua nhà, mang theo Phùng Trạch Kiều cùng cha mẹ y ở bên này, địa chỉ là gần Yến Trạch. Sau khi ăn xong cơm tối, Mạnh Đình cùng Yến Tuy tản bộ tới cửa, liền nhìn thấy Mạnh Kỳ mang theo Phùng Trạch Kiều tản bộ, y từ xa nhìn thấy Mạnh Đình và Yến Tuy, vẫy tay vui vẻ. Nhưng Mạnh Đình nhìn y một lúc lâu, mới nhận ra người. Hơn nữa cậu còn nhìn bốn phía một chút xem có người khác đi ngang qua hay không, có lẽ Mạnh Kỳ kia là đang vẫy tay với người khác đấy. Mạnh Đình tới hiện tại còn cảm thấy cậu và Mạnh Kỳ cũng không làm sao quen thuộc được. Mạnh Kỳ nhìn một cái liền nhìn ra ý tứ của Mạnh Đình, cũng không tìm Mạnh Đình nói chuyện, y nhìn về phía Yến Tuy. Yến lão đại tản bộ hả? Ừ, Yến Tuy gật gật đầu. Anh và Mạnh Kỳ đã không còn gì để nói, lại cùng Phùng Trạch Kiều hàn huyên hai câu, sau đó liền mang theo Mạnh Đình đi trở về. Mạnh Kỳ rõ ràng có chút ý do vị Tẫn, nhưng y ở gần đây, sau này còn nhiều thời gian, y cũng có thể tìm được cơ hội cùng Mạnh Đình nói chuyện. Y nói chuyện, liền thật sự chỉ là nói chuyện, mấy ý nghĩ y đối với Mạnh Đình, tại thời điểm ban đầu, đã bị Mạnh Đình dùng hai quyền đánh cho không còn nữa rồi. Anh ta tại sao cũng gọi anh là lão đại a? Mạnh Đình cùng Yến Tuy đi một lúc lâu, cậu đột nhiên mở miệng hỏi, cậu như thế nào sẽ không biết Yến Tuy lúc nào đã thu nạp Mạnh Kỳ làm tiểu đệ chứ? Mạnh Kỳ kia có phải đối với Yến Tuy của cậu có ý nghĩ không an phận gì hay không đây? Mạnh Đình nghĩ như vậy, lại kéo chặt tay Yến Tuy. Yến Tuy đối với Mạnh Đình cũng không cái gì phải giấu giếm, anh liền đem hợp tác của anh và Mạnh Kỳ, cẩn thận nói một chút với Mạnh Đình. Hóa ra là như vậy, vậy anh ta phải gọi anh là lão đại. Cậu còn tưởng rằng Mạnh gia ác hữu ác báo, bị báo ứng cơ, không nghĩ tới sau lưng việc này còn là Yến Tuy làm. Cậu biết trải qua những việc này, liền cũng biết chỗ này một phần nguyên nhân rất lớn, đều là bởi vì cậu. Lý Lan và ông nội cậu ấy đều gọi em là đại đương gia đấy. Nói đến Lý Lan, Mạnh Đình lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Lý Lan hai ngày nữa thi xong cũng muốn tới đây, em dẫn cậu ấy đi thăm phòng thí nghiệm một chút. Cậu ấy rất tốt đó. Rất tốt này của Mạnh Đình là nói thiên phú trên nước hoa của Lý Lan. Biết rồi, đại đương gia. Yến Tuy nói giơ tay lên nhu nhu gò má bị đông cứng tới đỏ ửng của Mạnh Đình, lại nhịn không được cúi đầu trên môi cậu một cái. Mạnh Đình mắt trước một cái ngay sau đó hôn trả lại. Hai người trao đổi một nụ hôn sâu rồi thở dốc. Chút bất an Mạnh Đình đột nhiên bị Mạnh Kỳ mang tới kia cũng đều bị hôn trả về. Khuôn mặt cậu so với trước lại đỏ hơn chút. Cậu thấp giọng sửa đúng lời Yến Tuy. Em là đại đương gia của Lý Lan bọn họ, anh là đại đương gia trong nhà chúng ta nha. Đối với điểm này, Mạnh Đình vẫn là rất đồng ý. Nhưng cậu vừa nói xong, người lại chen tới trong ngực Yến Tuy, bổ sung thêm một câu, nhưng anh vẫn là của em. Ngay cả Yến Tuy là gia chủ của toàn bộ Yến Thị, anh cũng vẫn là người của cậu. Yến Tuy nghe vậy nhịn không được cười cười, để cho Mạnh Đình lại ôm anh một lát, sau đó mới dắt người đi vào. Hôm sau, Yến Tuy tự mình đưa Mạnh Đình tới trường, anh đưa người tới cổng trường, mới ra ngoài trở lại trên xe, sau đó tới cao ốc Yến Thị. Sau 5 giờ chiều, Mạnh Đình mới đi ra ngoài cổng trường, xe của Yến Tuy đã sớm tới. Cuộc thi thời gian 2 ngày, Yến Tuy toàn bộ quá trình đều đưa đón, anh tới cao ốc Yến Thị, Mạnh Đình trong ngoài trường học vẫn có người âm thầm nhìn. Diêm Thị bị anh từng bước ép sát, anh sao có thể không đề phòng bọn họ chó cùng rứt dậu chứ? Em thi xong rồi, hẳn là vẫn ổn, Mạnh Đình nói trực tiếp nằm tới trong ngực Yến Tuy. Lại chủ động kéo tay Yến Tuy bọc vào trong ngực, một bộ dáng giải thoát. Yến Tuy một tay khác ở trên tóc Mạnh Đình xoa, anh suy nghĩ một lát nói. Buổi tối anh lại nấu mì cho em, coi như là phần thưởng. Được, Mạnh Đình gật đầu lia lịa, mắt nhìn thẳng vào Yến Tuy, nhảy phúc hai cái muốn bò dậy. Nhưng hiện tại quả thật là rất mệt mỏi uể oải, cậu cũng không nhảy nữa. Cậu giảm thấp thanh âm nói, anh tới gần chút nữa, em muốn hôn hôn anh. Yến Tuy không do dự, lúc này liền cúi người xuống. Sau đó Mạnh Đình mãn nguyện ở trên mặt anh hôn hôn. Cậu hôn người rồi, mặt mày cong lên cười, lại tiếp tục cọ cọ Yến Tuy, mới buông anh ra. Đúng rồi, cô Vương hỏi em có muốn học bù hay không, em cự tuyệt. Mạnh Đình nắm tay Yến Tuy, niết niết nhu nhu, sau đó nói, em không muốn đi, em muốn bồi anh. Chính xác mà nói, Mạnh Đình muốn trông giữ Yến Tuy. Đợi tới sự tình toàn bộ đều kết thúc, cậu tiếp tục đi làm chuyện của mình. Yến Tuy lo lắng an toàn của cậu, nhưng cậu cũng lo lắng Yến Tuy. Chuyện lần đó tuyệt đối không thể phát sinh. Yến Tuy nghe vậy gật gật đầu. Cũng tốt, ở nhà học cũng vậy. Thật sự không được. Có thể giống như trước kia, mời người về nhà dạy. Mạnh Đình gật đầu một cái. Cậu không yêu cầu Yến Tuy cúi đầu xuống nữa, nhưng cậu lại đưa tay sờ sờ môi Yến Tuy. Đại khái ý tứ là giống nhau, nhịn không được loại ý tứ muốn cùng Yến Tuy thân mật này. Cậu vẫn luôn ở trong ngực Yến Tuy dựa vào, chờ xe về tới cửa nhà. Cậu vừa xuống, còn chưa đi được hai bước, cậu lại để cho Yến Tuy cõng lên. Thời gian nửa năm này, Mạnh Đình cao lên không ít, nhưng cậu nằm ở trên lưng Yến Tuy, vẫn như cũ rất thích hợp. Cậu kề sát má Yến Tuy, ánh mắt quét bốn phía, sau đó cánh môi mở ra, liền gặm quay hàm Yến Tuy, cậu cũng không nỡ dùng sức, Từ Hàm liếm một cái liền buông ra. Không dùng lực, Mạnh Đình gặm xong, sau đó nhỏ giọng mà cùng Yến Tuy nói chuyện, cậu dùng má cọ cọ chỗ Yến Tuy bị cậu gặm, em chính là muốn hôn anh một chút, quá muốn rồi, cho nên hôn liền biến thành gặm. Ừ, Yến Tuy đáp một tiếng, sau đó cước bộ tăng nhanh đi vào, Mạnh Đình muốn hôn anh muốn hôn Mạnh Đình, anh không nói ra, nhưng anh nguyện ý làm ra đó. Bác Tiêu sau khi nhận lấy cặp sách, chỉ thấy Yến Tuy cõng Mạnh Đình trực tiếp đi trở về phòng. Ông đi đường vòng báo với cô Vương, cơm tối không cần gấp gáp như vậy nữa. Về phần những người khác, trước tiên có thể bưng lên chút điểm tâm nhỏ. Mạnh Đình hôm nay thi cuối kỳ kết thúc, bọn họ đoán chừng cũng muốn mời cậu cùng nhau ăn một bữa cơm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bác Tiêu, bọn họ trở về phòng hơn một tiếng mới xuống. Mạnh Đình và Yến Tuy cũng tắm rửa, thay quần áo. Bọn họ làm cái gì, căn bản không cần đầu óc suy đoán. Nhìn má Mạnh Đình hồng phấn phác phác là biết rồi. Gia đình Đình bảo bối thật tốt. Yến Mạn Gia nhìn Mạnh Đình một lúc lâu, cho ra kết luận mạc danh kỳ diệu như vậy. Mạnh Đình bị nhắc tới, cậu mới đem ánh mắt từ trên người Yến Tuy rời đi, nhìn về phía Yến Mạn Gia. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, mới trả lời Yến Mạn Gia, có lẽ là cháu tương đối trẻ tuổi đi. Cả nhà cậu nhỏ nhất, cậu ra tốt nhất không phải là theo lẽ thường sao? Yến Mạn Gia bị đạp một cái đau chân thở phì phì mà hất đầu qua một bên, và lại suy nghĩ nói, cháu lúc này hẳn là đầy mặt đậu thanh xuân mới đúng. Nhưng Mạnh Đình ăn uống bình thường đều lấy nhạt làm chủ, cay một chút đều ăn không được. Hơn nữa dược thiện cô Vương điều trị thân thể cho cậu chưa từng gián đoạn, da không tốt mới là kỳ quái. Yến Mạn Gia vừa nói, Mạnh Đình nhớ lại một chút mấy bạn học hôm nay cậu vừa gặp qua, quả thật rất nhiều người là đầy mặt đậu thanh xuân. Cậu hơi sợ hãi mà sờ sờ mặt mình, không sờ thấy cái mụn nào, cậu mới thở phào một hơi. Cậu nhìn Yến Tuy, sau đó lắc đầu, em không muốn mọc đậu, không muốn biến xấu xí. Cậu cũng chính là đẹp mắt chút mới có thể hấp dẫn Yến Tuy, cũng không thể ngay cả chút ưu thế này cũng không có. Yến Mạn Gia thấy Mạnh Đình bị dọa, bà rốt cục viên mãn mà ngồi xuống. Bà không còn thanh xuân nữa, nhưng bà cũng không thể từ bỏ bảo dưỡng. Hôm nào bà phải cùng Ninh Châu học hỏi kinh nghiệm chút. Kỳ thực Yến Mạn Gia trong khoảng thời gian này ở nhà cũ, ngủ sớm dậy sớm, bình thường ngoại trừ vẽ, chính là xem tivi, hàng đêm tự mình tập yoga, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tâm tình tốt, màu sắc tự nhiên cũng tốt. Và ngay cả không trang điểm, nhìn đều so với lúc trước còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Bà hâm mộ da Mạnh Đình, đoán chừng cũng có rất nhiều người hâm mộ da của bà. Mạnh Đình lại suy nghĩ một chút, sau đó lắc tay Yến Tuy, mì buổi tối đừng thêm cay nữa. Được, Yến Tuy đồng ý, anh vốn không có ý định thêm. Đám người Yến Mạn Gia nghe được đối thoại của bọn họ, đã sớm quen sự thật Yến Tuy thiên vị một mình Mạnh Đình rồi. Ngoại trừ hôm nào buổi tối có cánh gà, bọn họ sẽ may mắn đếm một chút mì, lúc khác đều không thể. Chuyện Mạnh Đình đối với Yến Tuy đều rất bảo vệ đồ ăn, tùy tiện không thể cùng người chia sẻ. Bọn họ nói chuyện, Yến Vũ và Hà Việt cũng từ tòa nhà bên cạnh tới. Ngày đó phát sinh chuyện như vậy, Hà Lão Gia Tử có lẽ vốn là muốn mở miệng giữ Hà Việt và Yến Vũ lại, cũng không mở miệng được. Nhưng Hà Việt và Yến Vũ có kế hoạch sau khi thân thể Hà Việt hoàn toàn hồi phục, bọn họ chuyển ra ngoài ở. Tới chỗ nào còn chưa có quyết định, có lẽ là Hải Thành, có lẽ là nước ép. Bọn họ mặc dù trì hoãn thời gian hơn 20 năm, nhưng ước mơ của Hà Việt, bọn họ vẫn muốn đi hoàn thành. Bọn họ ngồi xuống, mọi người liền bắt đầu động đũa ăn cơm. Đình Đình thi thế nào? Yến Vũ sau khi để đũa xuống, hỏi Mạnh Đình một câu, nhưng trong miệng Mạnh Đình còn nhét cơm canh đấy. Cậu ngước mắt nhìn về phía Yến Vũ, do dự một chút mới gật đầu. Hà Việt kéo tay Yến Vũ một cái, bảo ông đừng nói chủ đề có thể làm cho Mạnh Đình không thích. Nhưng Yến Vũ kỳ thực không nghĩ thế nào a. Này không chỉ có Hà Việt che chở, ngay cả Yến Mạn Gia và Chân Hàm cũng ngước mắt nhìn sang. Yến Tuy không có nhìn, đó là anh hoàn toàn không thèm để ý cách nói của ông, cũng có cách để cho Mạnh Đình không để ý. Tận lực là được, thân thể quan trọng. Đây mới là nguyên nhân Yến Vũ mở chủ đề này. Nhà bọn họ không thiếu trẻ con thành tích tốt, Mạnh Đình nguyện ý học thì học, không muốn học, cậu có Yến Tuy, cũng có sự nghiệp của mình. hoàn toàn không cần đi chen chúc cây cầu độc mộc này. Mạnh Đình lúc này gật đầu nhanh chóng, cậu cười cười với Yến Vũ, sau đó gắp món ăn, thả vào trong đĩa của Yến Tuy, còn thúc giục một câu, ăn ngon, anh ăn. Khẩu vị của Yến Tuy tương tự của Yến Vũ, món ăn kia hai người bọn họ gắp tương đối nhiều. Mạnh Đình đây là lo lắng Yến Tuy sẽ bởi vì Yến Vũ ăn nhiều, bị đói bụng. Yến Vũ ngừng lại, thần sắc trong nháy mắt chuyển thành bất đắc dĩ. Ông cầm đũa lên, ánh mắt Mạnh Đình lập tức phiêu tới đây. Yến Vũ gắp lên món Hà Việt nói thích ăn, Mạnh Đình mới rời ánh mắt đi. Đó là Hà cha thích ăn, em biết. Cậu thấp giọng nói với Yến Tuy, thấy món ăn trong đĩa của anh ăn xong, cậu lại lập tức gắp cho Yến Tuy. Đương nhiên, món ăn trong đĩa cậu cũng toàn là Yến Tuy gắp cho cậu, mặn chay kết hợp, dinh dưỡng cân bằng. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại bồi Mạnh Đình xem TV một lát, lúc này mới tản đi. Mạnh Đình sau khi trở về đã vận động một trận, trước mắt lại có chút buồn ngủ, nhưng cậu vẫn nhớ mì của Yến Tuy, không thể ngủ, cũng không để cho Yến Tuy dỗ cậu. Bọn họ đến trong thư phòng, Yến Tuy xử lý sự tình, Mạnh Đình lấy laptop của cậu ra, bắt đầu suy nghĩ nước hoa bản 4 mùa cậu muốn cho Yến Tuy. Đương nhiên, trong suy nghĩ của cậu có một phần chính là nhìn Yến Tuy, dù sao cậu là vì Yến Tuy suy tính tự mình chế tạo một khoản nước hoa. Cậu nhìn tới khá yên tâm thoải mái, Yến Tuy tự nhiên cũng sẽ không một chút cũng không cảm giác, anh phân tâm, đồng thời tốc độ xử lý việc cũng không ngừng tăng nhanh. Thấy Mạnh Đình nhìn anh một lúc lâu, anh nhìn lại máy tính, anh rốt cục đặt bút vào trong ống đựng, đứng dậy tới sau chỗ ngồi Mạnh Đình, từ phía sau lưng ôm lấy người. Đang nhìn anh cái gì? Đang suy nghĩ nước hoa đây, Mạnh Đình nói, má hơi đỏ hồng chột dạ. Cậu cầm lấy tay Yến Tuy rơi ở bụng cậu, cằm khẽ dơ dơ lên, nước hoa em cho anh, đương nhiên phải nghiên cứu bắt đầu từ anh. Có phải rất có đạo lý hay không? Nếu như Mạnh Đình không nói lời này, thật là có mấy phần đạo lý. Nhưng cậu quay đầu lại, bộ dáng chột dạ kia, trong nháy mắt liền đem đạo lý kia áp không còn. Đây đại khái là phiên bản khác của giả công tể tư đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.